Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 867, khiêu chiến. Trong thành một chỗ bí ẩn chỗ, ba người đàn ông nhìn thẳng coi chừng một cô bé. Bên trong một người người khoác khinh giáp, đồ sộ uy mãnh, hiển nhiên là ba người này rõ ràng hợp lý. Đại nhân, cô gái nhỏ này không thành thật. Để cho chúng ta hào hào dọn dẹp một chút nàng. Bên trong một gã võ giả nói. Ba, địa, ma, một cái tát lắc tại trên mặt cô bé. Tiểu cô nương bị đau, không còn dám làm dãy giụa. Thế nhưng cái kia quật cường nhãn thần cũng là triển lộ không bỏ sót. Người kia trong miệng cô gái nhỏ chính là mất tích Nghiêm Linh. Lúc này Nghiêm Linh bị trói ở trên một cái ghế, giãy giụa không thôi, đối ba người trợn mắt nhìn, tràn ngập oán hận, lần trước bị trói, nàng niên kỷ còn nhỏ, cây vốn là không có cảm giác gì, thế nhưng những năm gần đây thống khổ, cũng là để cho nàng sống không bằng chết. Điểm này, cũng làm cho Nghiêm Linh so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Cho nên bị những người này trói qua đây. Nghiêm Linh đối bọn họ là không gì sánh được chán ghét. Cái kia người mặc khinh giáp trung niên nhân nhìn về phía Nghiêm Linh. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói, trước đây ta rõ ràng dùng tiệt mạch thần trưởng đoạn cô gái nhỏ này kinh mạch. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, nàng vậy mà khỏi hẳn, thực sự là thật không thể tin. Hai người khác biến sắc, nói, không thể nào. Đại nhân, tiệt mạch thần trưởng uy lực vô cùng lớn, đừng nói là một cái nữ hoa tử, chính là một cái thân kinh bách chiến võ giả, cũng không chịu nổi a. Cô gái nhỏ này, làm sao có thể khỏi hẳn? Đại nhân, có thể hay không nhận sai? Người kia khoát tay một cái nói, cô gái nhỏ này e rằng ta sẽ nhận sai, thế nhưng cha mẹ của nàng ta cũng là sẽ không nhận sai. Tới Vân Sát Thành chạy hàng chạy ra sắc mấy người, ta đều như lòng bàn tay. Nghiêm Tuấn là bên trong nhân tài kiệt xuất, lúc đó cái kia một đơn hầu như ép khô hắn tất cả tích xúc. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm, hắn lại tích lũy lên không ít tài phú tới. Hắc hắc, vậy thì thế nào? Bọn họ không phải là đại nhân chăn heo, nuôi cho mập lấy tới ngay làm thịt sao? Có cô gái nhỏ này tại, còn sợ cái kia Nghiêm Tuấn không được ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một gã võ giả nói, ha ha, cái kia ngược lại là, nhờ có những thứ này heo mập, bản tọa mới có thể có bây giờ thực lực. Bây giờ bản tọa khoảng cách vô tương cảnh, chỉ có một bước ngắn. Khinh giáp trung niên nhân nói rằng, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đại nhân nhưng là địa sát bảng bên trên cao thủ, vừa vào vô tương cảnh, tiền đồ vô lượng a. Đến lúc đó, tự nhiên thiếu không được các ngươi khỏe chỗ. Hai người nghe lời này, đều là vui vô cùng. Cái kia khinh giáp trung niên nhân, vậy mà cũng là địa sát bảng bên trên cao thủ. Bên trong một cái thủ hạ khom người hỏi, đại nhân, cô gái nhỏ này xử trí như thế nào? Khinh giáp trung niên nhân tàn nhẫn cười, nói, lần trước tiệt mạch thần trưởng không giết chết nàng, ta không tin lần này cũng không giết chết nàng. Lúc này đây, ta muốn đoạn nàng tất cả kinh mạch, nhìn nàng còn làm sao sống nổi. Rầm rầm rầm, đại nhân, thuộc hạ có đại sự bẩm báo. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên kịch liệt địa, mà, tiếng đập cửa. Khinh giáp trung niên nhân nhướng mày, nói, tiến đến, một cái thuộc hạ đẩy cửa mà vào, hoang mang rối loạn địa, mà, đi tới khinh giáp trung niên nhân trước mặt, nói, đại nhân, việc lớn không tốt, có người muốn khiêu chiến ngài. Khinh giáp trung niên nhân lông mi dương lên, cười to nói, khiêu chiến ta, ha ha ha, thật là có rất nhiều năm. Không người nào dám như thế muốn chết. Lẽ nào hắn không biết, cái này Vân Sát Thành thành chủ là địa sát bảng bài danh 463 vị cường giả sao? Cái này, khiêu chiến người kia, chẳng qua là một thiên khải nhị trọng thanh niên nhân. Cái kia thuộc hạ lưỡng lự chốc lát nói. Cái gì? Thiên khải nhị trọng dám khiêu chiến chúng ta Tạ Ảnh đại nhân? Đây là ông cụ ăn thạch tín, chán sống oai sao? Ha ha, thực sự là khôi hài. Vân Sát Thành mặc dù là thành nhỏ, thế nhưng Tạ Ảnh đại nhân uy danh nhưng là xa gần nghe tiếng. Tiểu tử này nhất định là đầu óc rút, chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút, cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế à. Hai gã thuộc hạ như là nghe được rất buồn cười chê cười. Từng cái cười miệng tâu toét, bao quát Tạ Ảnh bản thân, cũng là cười một tiếng, đối ba gã thuộc hạ nói. Các ngươi đem người xem trọng, ta đi trước bà tiểu tử kia cầu chém đầu. Vâng, đại nhân, ba người liên thanh dám. Loạn ma hải quy củ chính là, bất kỳ cái gì người có thể hướng thành chủ khiêu chiến. Chỉ cần có thực lực giết chết thành chủ, có thể chiếm lấy. Hơn nữa chỉ cần có người khiêu chiến, thành chủ nhất định phải ứng chiến, thẳng đến nhất phương bị giết chết mới thôi. Theo lý thuyết, tại loại quy củ này phía dưới, thành chủ thay đổi hẳn là phi thường chịu khó. Có thể trên thực tế, Vân Sát Thành thành chủ Tạ Ảnh đã ở vị trí này thượng làm 10 thời gian mấy năm. Hắn mới vừa đảm nhiệm thành chủ thời điểm, tự nhiên có không ít người không phục, hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Thế nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn giết chết. Dần dần, dám khiêu chiến người khác càng ngày càng ít, mà theo thời gian đưa đẩy, Tạ Ảnh thực lực càng ngày càng mạnh, cho tới sau này, Tạ Ảnh trở thành địa sát bảng cường giả. Từ đó về sau, không còn có người dám khiêu chiến hắn. Hôm nay, thực sự là lần đầu tiên, mấy năm qua lần đầu tiên, Tạ Ảnh sau khi rời khỏi, ba cái thủ hạ cũng không có nhận thấy được một gốc cây nho nhỏ liên hoa từ góc nhà dài ra. Diệp Viễn lẳng lặng mà ngồi tại phủ thành chủ trước cửa, nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng chờ đợi Tạ Ảnh đến. Khiêu chiến Tạ Ảnh không phải người khác, chính là Diệp Viễn. Ngoài Lâm Sương ngoài ý liệu, Diệp Viễn cũng không có trước tiên đi cứu Nghiêm Linh, mà là trực tiếp đi tới phủ thành chủ, ngay trước tất cả mọi người mặt hướng Tạ Ảnh khởi xướng khiêu chiến. Diệp đại sư trong hồ lô đến mua bán cái gì dược? Hắn chẳng qua là một luyện dược sư, làm sao đi khiêu chiến Tạ thành chủ? Tạ thành chủ nhưng là địa sát bảng cao thủ, lấy thực lực của hắn đi khiêu chiến, không phải muốn chết sao? Trước hắn không phải nói giúp Nghiêm đương gia tìm nữ nhi sao? Làm sao tìm được lấy tìm tới nơi này khiêu chiến? Lục Hải Dòng binh đoàn cùng Nghiêm Tuấn phu phụ đều ở chỗ này vây xem. Lục Hải Dòng binh đoàn các thành viên đều ở đây chỉ trò. Hiển nhiên đối Diệp Viễn cử động rất không minh bạch. Lâm Sương nắm thật chặt phu quân tay, vẻ mặt vẻ lo lắng, nói, phu quân, Diệp đại sư nhất định là đoán được cái gì, muốn thay Linh Nhi xả giận, nhưng là, Nghiêm Tuấn sắc mặt rất khó nhìn, tuy là hắn cùng Tạ Ảnh chưa từng gặp gỡ, thế nhưng có thể ở Vân Sát Thành lặng yên không một tiếng động bắt đi Nghiêm Linh. Ngoại trừ Tạ Ảnh còn có ai? Thành chủ Tạ Ảnh, hiển nhiên là hiềm nghi lớn nhất người, nhưng là mặc dù biết, hắn cũng không thể tránh được. Địa sát bảng 463 vị cao thủ, căn bản cũng không phải là hắn có thể đối phó. Chớ đừng nói chi là phủ thành chủ còn có rất nhiều cao thủ. Nghiêm Tuấn nguyên bổn đã nhận mệnh, đem các loại năm tích xúc đều lấy ra cho Tạ Ảnh. Để cho hắn thật không ngờ là, Diệp Viễn vậy mà chạy đến, một mình khiêu chiến thành chủ Tạ Ảnh. Rốt cục, Nghiêm Tuấn nhịn không được, đi tới Diệp Viễn trước mặt khuyên nhủ. Diệp đại sư, ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng Tạ Ảnh nhưng là lão bài địa sát bảng cao thủ, thực lực thâm bất khả chắc, khiêu chiến thành chủ, nhưng là phải phân ra sinh tử. Ngươi vì Linh Nhi làm như thế, chúng ta phu phụ hai người hội cả đời lương tâm bất an. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.